Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 57, Lôi Đình Tứ Ngược. Chiến trường trong lúc nhất thời lâm vào trong yên tĩnh, thổi qua gió nhẹ đều rất giống theo cái này áo trắng kiếm khách xuất hiện, mà mang theo một tia lạnh thấu xương hàn ý, đâm người tâm thần. Còn lại mấy vị hải tặc cán bộ vội vàng lui về Ramon phía sau. Vô cùng e dè nhìn về phía trên đất vết tích, một kiếm này đem am hiểu lực lượng Ramon đánh lui như thế xa. Nếu là hướng về phía bọn hắn đến, e sợ rất khó ngăn trở a. Chính là xa xa Lao Gờ đều bị kinh hãi. Hắn vội vàng thân hình lóe lên, đi vào Ramon bên người, cùng hắn đứng sóng vai. Hai người khí thế tụ hợp cùng một chỗ, lúc này mới ẩn ẩn vượt trên đối diện. Hải quân lúc nào nhảy ra lợi hại như vậy người trẻ tuổi? Lao Gờ vẻ mặt nghiêm túc. Don Quixote gia tộc mánh khóe thông thiên, vô luận là chính phủ thế giới vẫn là hải quân bên trong đều có cao cấp nhãn tuyến. Theo lý thuyết hải quân bên trong nếu là xuất hiện rốt đẳng cấp này tiềm lực người mới, cần phải sớm đã bị bọn hắn chỗ biết rõ mới đúng a. Nhất định phải thừa dịp hiện tại giết hắn. Lao Gờ hơi có vẻ già nua trên khuôn mặt lộ ra một tia tàn nhẫn cùng kiên quyết chi sắc. Hải quân bên trong sinh ra một vị mới siêu cấp cường giả, đây cũng không phải là Doflamingo nguyện ý nhìn thấy. Dưới mắt chính là sớm ách sát cơ hội tốt nhất. Mà lúc này đây, anh cũng nhìn được thực vật trận tuyến bên trong Suzo hai người. Hai cái này lúc này đều là vẻ mặt trắng bệch, khóe miệng chảy máu, toàn thân vết thương chồng chất, thể lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng, nhất là quá độ sử dụng năng lực pin, đều có chút hai mắt biến thành đen. Vậy mà lúc này Suzo hai người lại không lo được thương thế, đều là trợn mắt hốc mồm cái kia đạo cầm kiếm thân ảnh. Ông trời của ta, đây là thực lực gì? Bin miệng há không khép lại được. Hắn lại hoàn toàn không thèm để ý. Run rẩy nói, trước đây Ramon vừa chạm mặt lúc từng xuất thủ qua, một quyền liền đem hắn khống chế dưới cứng rắn nhất thực vật đánh nổ. Lực lớn, không thể tưởng tượng nổi. Nhưng rốt một kiếm, lại mạnh mẽ bức lui Ramon, lại muốn song quyền mới có thể ngăn ở. Đây là cỡ nào lực lượng? Bực này lực phá hoại, liền là bình thường trung tướng đều chẳng qua như thế. Suzo nhìn chòng chọc vào trên mặt đất vết kiếm, nửa ngày mới nỉ non nói, ta cùng bản bộ trung tướng Momonga là quen biết cũ, từng gặp hắn một kiếm chặt đứt thuyền hải tặc, có thể xưng đỉnh tiêm kiếm hào. Rốt một kiếm này, coi như không bằng Momonga trung tướng, chỉ sợ cũng không kém nhiều lắm. Cái này tiềm lực thực sự dọa người. Nhìn xem Suzo hai người biểu hiện, anh không hiểu có loại kỳ quái vui mừng cảm giác. Quả nhiên không phải ta quá yếu, mà là quái vật kia quá biến thái. Suzo xoa xoa khóe miệng máu tươi, nhìn về phía lúc này chiến trường, tỉnh táo phân tích nói, kiếm hào lực phá hoại xác thực không gì sánh kịp. Nhưng đối diện hai người đều là nhất đẳng thể thuật cường giả, thể mạch kéo dài, sức chịu đựng kinh người, đánh lâu phía dưới, e sợ rốt hội chịu không được, lộ ra sơ hở, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian liên lạc Eleanor phó quan, để nàng điều khiển giúp đỡ tới, hiện tại chính diện chiến trường cũng đã lấy được toàn diện ưu thế mới đúng. Suzo kinh nghiệm, chiến đấu cực kỳ phong phú, trong nháy mắt liền làm ra ổn thỏa nhất quyết định. Được rồi, anh khẽ gật đầu, chỉ thấy nàng duỗi ra một cái trắng nõn như ngọc tay nhỏ. Từ hải quân chế phục hơi có vẻ rộng rãi chỗ cổ áo duỗi tiến vào trong. Sau đó liền từ thế giới này nữ tính tự mang dị thứ nguyên trong túi, móc ra một cái rõ ràng có chút thở không nổi đen đen mu si. Ngay tại anh liên hệ Eleanor thời điểm, lúc này chiến trường cũng là cấp tốc nhóm lửa, chỉ thấy Lao Gờ cùng Ramon phân ra trái phải, nhìn chằm chằm đi về phía trước một khoảng cách, hình thành vây kín chi thế về sau, liền ngang nhiên vọt lên. Song phương lập trường, hoàn toàn không cần nói nhảm. Lao G đã quyết định ở đây bóp chết Rốt. Ramon đương nhiên sẽ không, cũng không dám không nghe cái này uy tín lâu năm cán bộ. Theo hắn biết, Lao G tại Don Quixote gia tộc thế nhưng là rất có uy vọng. Nếu không phải cán bộ tối cao tính đặc thù, Lao G chỉ sợ sớm đã trở thành cán bộ tối cao. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Ramon cảm thấy hai người hợp lực giải quyết Rốt người trẻ tuổi này hẳn là sẽ không hoa thời gian quá dài. Dù sao Rốt tuổi trẻ mang ý nghĩa thể phách không thể tôi luyện đến đỉnh phong. Haki Busoku cũng tất nhiên sẽ không quá mạnh. Kể từ đó, công cao phòng thấp, hai người bọn họ cao thủ thể thuật cận thân chiến đấu dưới, rất dễ dàng tìm tới cơ hội, lấy được chiến quả, từ đó đánh giết, mà cơ hồ tại Lao G hai người xông tới trong nháy mắt. Rốt cũng là dẫn đầu động, Soru, chỉ thấy dưới chân hắn đạp mạnh, thân thể trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh, tựa như tia chớp thoát ra. Đối mặt hai người vây công, hắn rất bình tĩnh, cầm kiếm tại tay, không có chút nào cuốn hút, một kiếm chém ngang mà ra. Nhất đao lưu thiên lôi thiết, một chiêu này kiếm đạo cùng lôi đình chi lực dung hợp kiếm thuật. Rất lâu trước hắn vẫn là quân dự bị thời điểm, từng dùng đến chặt đứt quá một chiếc sắp phá nát thuyền hải tặc. Uy lực không thể bảo là không lớn, rung động rất nhiều quân cách mạng cán bộ, mà lấy bây giờ Rốt kiếm thuật cùng lôi đình chi lực lại dùng đi ra, lại là cỡ nào quang cảnh. Chỉ nghe oanh một tiếng, giống như cửu thiên thần lôi rơi xuống tại đất, kinh thiên kiếm ngân vang trong nháy mắt vang vọng khắp nơi. Một kiếm này phạm vi bao trùm rộng, phô thiên cái địa, thế công như lưu quang nhanh chóng trong nháy mắt cuốn tới. Lao G hai người căn bản không né tránh kịp nữa, chỉ có thể thôi động toàn thân Busosoku cứng lại, đồng thời sử dụng riêng phần mình am hiểu nhất thể thuật, đánh về phía ẩn hàm tại chói mắt lôi đình bên trong óng ánh kiếm khí. Địa ông quyền, liệt sơn quyền, lốp bốp, óng ánh lôi đình oanh minh gào thét, hồ quang điện khuấy động, tiếng sấm điếc tai. Lao G hai người trong nháy mắt liền bị thôn phệ ở trong đó. Anh ngại lôi đình tiếng oanh minh vang lên thời điểm liền đã cúp điện thoại. Lúc này nhìn thấy cái này kinh thiên động địa một màn, cảm nhận được trần trụi bên ngoài làn da chỗ truyền đến một chút xíu tê dại nhói nhói cảm giác, liền đen đen mu si không thể nắm chặt, quẳng xuống đất. Cái kia đáng thương đen đen mu si không kịp phàn nàn chủ nhân vô tình, lập tức ngọ nguậy trốn đến anh đằng sau, rút vào trong vỏ run lẩy bẩy. Tình huống như thế nào? Suzo hai người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này, phảng phất thấy cái gì chuyện khó tin nhất. Cái này lôi đình chi lực cũng quá khoa trương đi. Còn thừa lại mấy vị hải tặc cán bộ nguyên bản còn nghĩ đối với anh ba người động thủ, nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, trong nháy mắt chính là tắt tâm tư, liên tục không ngừng lui lại. Tại tất cả mọi người không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú, chỉ nghe phanh một tiếng, liền thấy hai đạo toàn thân đen nhánh thân ảnh bỗng nhiên từ lôi đình bên trong bay ngược ra đến, trọn vẹn bay ra hơn 10 mét mới trùng điệp rơi đập trên mặt đất. Có thể nhìn thấy Lao G hai người trạng thái đều không phải là rất lạc quan, dùng cho chính diện chống cự trên nắm tay vết máu loang lổ. Bình thường vững như Thái Sơn khôi ngô thân thể cũng là hơi run lẩy bẩy, có nhiều chỗ cháy đen một mảnh. Một kiếm phía dưới, hai vị cao thủ thể thuật liền đã bị thương. Lao G vẻ mặt kiêng kỵ nhìn phía xa tắm rửa tại lôi đình bên trong, vẻ mặt bình thản thiếu niên áo trắng Rốt biểu hiện xuất sắc, chẳng những không có để hắn sinh ra lui bước chi tâm, ngược lại càng thêm kiên định Lao G đối với Rốt sát tâm. Dù là vì thế đánh đổi mạng sống, đều sẽ không tiếc. một trước một sau, vây công hắn. Hắn lạnh giọng hạ lệnh, trong giọng nói tràn ngập sát cơ. Chém hắn, ta cam đoan ngươi có thể trở thành Don Quixote gia tộc cán bộ. Ramon thở dốc một hơi, nghe được Lao G hứa hẹn, nguyên bản có chút lòng rộn ràng nghĩ trong nháy mắt ổn định lại. Đôi mắt bên trong đồng dạng lộ ra sát cơ. Rốt tuy mạnh, nhưng cũng không phải không thể chống cự. Cao thủ thể thuật ưu thế lớn nhất chính là khiêng đánh. Chỉ cần tìm được cơ hội, lấn đến gần đi qua, bọn hắn phần thắng vẫn như cũ rất lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.